Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, 787. Chương 787 Nhân Ngư Moa Moa, nhất ngốc nghếch chính là này đó nữ nhân không đi chất vấn vương tử vì cái gì muốn cùng nàng ở bên nhau, ngược lại bôi nhọ nàng thông đồng vương tử. Ngài tiểu Mỹ mỗi ngày bị này đó các nữ nhân chỉ cây dâu mà mắng cây hòe châm chọc chửi rủa cũng liền thôi. Này những chỉ phát triển chiều cao không dài đầu óc não tàn nhóm thế nhưng còn ở WC nữ đổ nàng. Nếu không chính là trường học ngoại đổ nàng. Các loại uy hiếp ra trận. Có thậm chí còn tuyên bố muốn quát hoa nàng mặt. Có mấy lần tuy rằng vương tử kịp thời giá lâm từ này đó nữ nhân trong tay cứu vớt nàng, nhưng nàng minh mệt ám khuy ăn vô số lần. Loại này thời điểm ngài tiểu Mỹ cực kỳ tưởng niệm Minh Ca, nếu là Minh Ca cùng nàng ở bên nhau. Hai người kề vai chiến đấu, cũng không đến mức nàng một người bị này đó vô tri các nữ nhân khi dễ, năm lần bảy lượt lúc sau. Ngài tiểu Mỹ quyết đoán cấp Minh Ca gọi điện thoại, Minh Ca. Ngươi gần nhất như thế nào không có tới trường học? Sinh bệnh sao? Ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi nhà ngươi thuận tiện mang cho ngươi. Nhà ta cái gì cũng không thiếu. Ta cũng không có muốn ăn. Kia ta đi xem ngươi. Ta đem gần nhất bút ký đều sửa sang lại hào. Đến lúc đó vừa vặn một khối đưa cho ngươi. Ta thỉnh gia đình lão sư. Không cần phải, Minh Ca. Ngươi... ngươi trong khoảng thời gian này làm sao vậy? Nghe lão sư nói ngươi sinh bệnh. Ngươi không có gì đại sự đi. Ngươi ở nhà sao? Chờ một lát chúng ta gặp mặt lại liêu. Sợ Minh Ca cự tuyệt dường như. Này tiểu Mỹ đã đem điện thoại treo đoạn. Minh Ca đưa điện thoại di động đặt ở một bên. Lại tiếp tục cùng huấn luyện viên đánh nhau. Đi vị diện tương đối nhiều. Nàng cách đấu kỹ năng cũng coi như là đứng đầu. Bất quá liền tính như thế, nàng cũng không nghĩ chậm trễ. Có vương tử như vậy cái mạnh mẽ đối thủ như hổ rình mồi, Minh Ca cũng không dám làm chính mình có một chút thả lòng. Hiện tại nàng có thể xin nghỉ không đi trường học, chính là sớm hay muộn nàng đều sẽ bởi vì ngài tiểu Mỹ cùng vương tử đối thượng. Tuy rằng Minh Ca nói gì đó đều không muốn ăn. Ngài tiểu Mỹ vẫn là vì Minh Ca mang theo một phần KFC phần ăn. Đoán ngươi thật lâu không ăn. Trước kia đều là ta lôi kéo ngươi đi. Này một tháng nhiều ngươi khẳng định cũng chưa thời gian đi ra ngoài đi. Nói giống như nàng chính là Minh Ca con run trong bụng giống nhau. Minh Ca ngó mắt ngài tiểu Mỹ trong tay thức ăn nhanh. Ta không thích ăn cái này. Ngươi chờ một chút ta đi trước tắm rửa một cái. Ngài tiểu Mỹ cũng không có ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa, mà là đi theo Minh Ca phía sau dặn. Ban ngày ban mặt làm gì tắm rửa. Minh Ca ngươi cũng quá thói ở sạch đi. Minh Ca cũng không quay đầu lại. Mới vừa ở vận động phòng vận động. Minh Ca ngươi không phải sinh bệnh sao? Ngươi xem ta bộ dáng như là sinh bệnh sao? Minh Ca, ngươi thế nhưng trốn học nói dối. Thật là học hư a ngươi. Ngài tiểu Mỹ nhấp nói thẳng cười. Bất quá ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Minh Ca cũng không quay đầu lại đáp. Loại sự tình này, người khác liền tính biết lại có thể thế nào. Không nghĩ đi học ai có thể quản được. Vào chính mình nhà ở, Minh Ca cũng không có làm ngài tiểu Mỹ đi theo tiến vào. Nàng quay đầu biên quan cạnh cửa nói, ngươi chờ ta một hồi, ta tắm rửa một cái đổi cái quần áo. Dứt lời môn bang đóng thượng, liền cái kháng nghị thời gian đều không cho ngài tiểu Mỹ. Ngày thường ngài tiểu Mỹ ở Minh Ca trong phòng chính là cùng chính mình trong phòng giống nhau tự nhiên. Thậm chí quý Minh Ca còn chuyên môn vì chính mình bị một bộ ở nhà phục đâu. Nhưng mà không nghĩ tới hôm nay Minh Ca thế nhưng liền nhà ở cũng không cho nàng tiến. Ngài tiểu Mỹ rậm rậm chân, xoay người xuống lầu oa ở trên sofa cùng vương tử lẫn nhau phát ra tin tức. Oán giận chính mình hôm nay được đến đãi ngộ. Đương nhiên, oán giận rất nhiều cũng không quên vì Minh Ca nói tốt. Suy đoán chính mình tới không phải thời điểm, Minh Ca tâm tình phòng trừng không tốt lắm mới có thể như vậy, đến Minh Ca tắm rửa xong thay đổi quần áo xuống lầu thời điểm, này Tiểu Mỹ ngó mắt Minh Ca bĩu bĩu môi không nói lời nào, tuy rằng ở Vương Tử an ủi hạ. Cùng với nàng chính mình thành mẫu suy đoán đối Minh Ca đã không có oán giận. Bất quá còn nghĩ Minh Ca tới hống hống nàng, Minh Ca lại không phản ứng nàng. Chính mình lau khô tóc, đồ uống gian đổ một ly sữa bò nóng ngồi ở bàn ăn bên. Một bên uống sữa bò, một bên mở ra chính mình tiếng Pháp sách vở, ngươi đang xem cái gì? Lại là ngài Tiểu Mỹ cũng chính mình đổ một ly nước trái cây. Phủng nước trái cây đi đến Minh Ca bên người, duỗi tay đoạt lấy Minh Ca trước mặt thư ở trong tay phiên mấy phiên mới buông. Tiếng Pháp, Minh Ca ngươi xem cái này làm cái gì? Phong phú một chút chính mình. Minh Ca, ngươi biết hai ngày này đại gia trong miệng vẫn luôn nói chính là cái gì sao? Là Hải Dương nữ thần báo danh. Ta khoảng thời gian trước cũng báo danh. Ngươi không biết ta gần nhất đặc thấp thỏm. Này Tiểu Mỹ ngồi vào Minh Ca bên người, nàng thấy Minh Ca lại muốn đi đọc sách, vội đem Minh Ca tay chộp vào trong tay chính mình. Ai nha Minh Ca ngươi đừng nhìn thư, hai ta đã lâu đều không có hảo hảo nói chuyện, ta có một bụng nói tưởng đối với ngươi nói đi, ngươi không biết trong khoảng thời gian này ta có bao nhiêu tưởng ngươi. Nói cái gì? Chính là cái kia Hải Dương nữ thần sơ tuyển A, ta báo danh. Lập tức liền đến vòng đào thải thời gian, ta hảo thấp thỏm, mỗi ngày buổi tối đều ngủ không yên. Minh Ca, Minh Ca, nếu là ngươi có thể cùng ta cùng nhau báo danh thì tốt rồi. Chúng ta còn có thể cùng nhau cố lên cổ vũ. Đáng tiếc đoạn thời gian đó ngươi sinh bệnh, ngài Tiểu Mỹ thật dài thở dài. Bắt lấy Minh Ca cánh tay lại nói, Minh Ca, bằng không ngươi cho ta trợ lý được không? Vương Tử hắn nói muốn giúp ta tiến vào giới giải trí. Chúng ta hai cái song kiếm hợp bích khẳng định thiên hạ vô địch. Minh Ca, ta cảm thấy không có ngươi ta đặc thấp thỏm. Có ngươi ở, ngươi có thể giúp ta tham mưu tham mưu. Ngươi ánh mắt tốt nhất. Minh Ca đánh gãy nàng. Ta không có thời gian. Di động ở ngay lúc này vang lên. Là Tiết Chí chuông báo thức. Minh Ca ấn di động, ngẩng đầu tiếp tục đối ngài Tiểu Mỹ nói, gia đình của ta lão sư lập tức muốn tới, ta phải học tập, ngươi tới khi ngồi cái gì xe? Yêu cầu tài xế đưa ngươi trở về sao? Gia đình lão sư, Minh Ca ngươi học cái gì? Mắt thấy muốn thi đại học, ta học tập không tốt, lại thỉnh lâu như vậy già, khẳng định muốn thỉnh gia đình lão sư a. Thỉnh gia đình lão sư còn không bằng mời ta đâu. Nữ nhân này thật đúng là đem nàng chính mình đương cộng hành. Minh Ca nghe vậy trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái. Ai Tiểu Mỹ ngươi như vậy có kiên nhẫn, lại học tập hào, nhưng thật ra thật có thể đi làm gia đình lão sư, ta mới sẽ không đi làm gia đình lão sư đâu. Cũng chính là ngươi yêu cầu ta mới có thể giúp ngươi. Ngài Tiểu Mỹ phiết miệng. Minh Ca lời này nghiêm trọng vũ nhục nàng. Nàng lại không phải cái loại này ăn no trống không có chuyện gì sẽ đi làm gia đình lão sư người. Ta có gia đình lão sư, không cần phải ngươi. Minh Ca nói không có nửa điểm do dự. Nàng dùng di động hô tài xế chuẩn bị xe. Lúc này mới lại đối ngài Tiểu Mỹ nói. Tài xế đã tới rồi cửa. Ngươi hiện tại đi ra ngoài vừa vặn. Minh Ca, ta mới đến một hồi, thật nhiều lời nói còn không có cùng ngươi nói đi, bằng không ta chờ ngươi lên lớp xong bái, làm ta cũng nghe nghe ngươi gia đình lão sư đối với ngươi giáo chút cái gì. Ngài Tiểu Mỹ cái này nữ hài nàng tương đối mẫn cảm, nàng từ vào cửa liền phát giác Minh Ca đối nàng thái độ cùng trước kia nghiêm trọng bất đồng. Hôm nay tới Minh Ca trong nhà, nàng là muốn cùng Minh Ca tu bổ quan hệ. Nhưng rõ ràng muốn bất lực trở về, nàng vô pháp tiếp thu sự thật này, cho nên tính toán lại làm nỗ lực, tương đương trong cơ thể một tháng phong ấn một lần hồng hoang chi lực. Bùng nổ, máu chảy thành sông, tỏ vẻ mập mạp hôm nay thật không nghĩ viết canh 4. Chính là nhìn đến như vậy nhiều bọn nhỏ tích cực đầu vé tháng. Ra gì đều không nói, chính mình phóng nói, chảy huyết cũng muốn làm xong. Hết chương.